Chương 619, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Cứ như vậy tàn mạn, ngồi ở trước mặt mọi người thiếu niên. Lại kéo thân tại vô hạn viễn cảnh bên trong. Thiên địa bao la, thế giới rộng lớn, lớn không tưởng nổi bộ ngoại giao, cao cao sừng sững tại đế quốc thủ thành. Trên đường, ngựa xe như nước. Trên đường, tiếng người huyên náo. Sát trời, thịnh lượng đốt ấm. Mọi người, muôn màu gặp nhau. Rõ ràng nên là một mảnh tường hòa thịnh thế. Nhưng, người ở chỗ này, lại không người có thể cảm giác được một tơ một hào ấm áp. Càng không có nhìn thấy, mảy may tường hòa cùng thịnh thế. Chỉ cảm thấy nhận lấy, hoang lạnh lẽo âm u trí, yêu dị phệ nhân. Chỉ có thấy được, không có chút nào sinh cơ có thể nói một mảnh địa ngục. Mà kia ngoài một thước thiếu niên, chính là ngồi cao tại mảnh này địa ngục phía trên, trong mắt nhìn qua phía dưới chúng sinh yên hủy tu la. Sinh lạnh giống một bộ hoàn mỹ pho tượng, không có chút nào hoạt khí có thể nói. Có thể, cặp mắt của hắn, lại đem hết thể thu hết vào mắt. Lấy một loại coi thường ánh mắt, nhìn chúng sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, kêu thảm không thể chịu đựng được đau đớn. Nhìn bọn họ lấy một loại gia súc tư thế, bị khô máu, bị phân cân thắt cốt, bị tra tấn đã mất đi nhân loại bộ dáng. Cuối cùng ngươi là điên rồi sao bằng nhanh nhất tốc độ tìm được đạn tín hiệu màu đỏ phát ra nơi, vừa vội nhanh vọt đến bộ ngoại giao tịch lão. Ngược lại hút khẩu khí, một cái ấn xuống bả vai của thiếu niên. Nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ ngàn sai vạn sai, có là biện pháp ra y vo bọn họ, ngươi làm gì muốn chính mình tay động, dính vào mạng người tu hành từ bỏ nghĩ bị xét đánh chết là không phải tịch lao ga ho the tờ làm thiếu niên vén vén mí mắt, hướng hắn nhìn lại. Làm tịch lao đối đầu hắn kia ám trầm khôn cùng hai mắt lúc, ấn bả vai hắn tay, đã run một cái, liền hô hấp đều trệ trì trệ, giữ tận vặn vẹo biểu tình, hòa hoãn xuống tới. Thúng đem ghê tới. Ngồi vào hắn bên người, thanh âm chậm lại rất nhiều. Đây là làm sao vậy, chuyện gì xảy ra rồi? Thiếu niên thu hồi mắt, không nói lời nào. Cũng không có thu hồi, phía trước kia mười mấy điều, lấy lòng dạ hiểm độc sen hội tụ mà thành hắc long. Hắc long lơ lửng ở giữa không trung, mỗi điều long trong miệng đều cắn một vị chấp pháp trưởng lão. Bọn họ lúc này thoi thoát, dán tại hắc long trên hàm răng. Linh lực không hiểu bị giam cầm lại, thể nội máu, tức thì bị đè ép đến gần như không có. Nếu không phải còn có linh căn chống đỡ lấy, bọn họ sợ là thật muốn chết rồi. Nhưng QNZ chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho bọn họ tự mình trải qua sắp chết lúc cao y chu NZ loa y này đau khổ. Càng cùng tử vong mặt đối mặt, tiếp xúc thân mật. Lúc này, không được đến thiếu niên đáp lại. Nhưng từ thiếu niên kia đôi ám trầm khôn cùng trong, cũng không nhìn thấy sát ý tịch lão. Cũng coi là hiểu được. Đứa nhỏ này, QNZ không có ý định chơi chết bọn họ. Chẳng qua là, hảo hảo để bọn hắn thụ thụ giáo huấn là được. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu sớm tối ra lão tổ cùng ngọc người hẹ chừng đi. Xảy ra chuyện gì hảo hảo nói từ đầu chí cuối, một cái không rơi nói ra tới bị không hiểu giống lên một trận ngọc quản gia cùng mộ gia lão tổ. Ngoan cùng cái học sinh tiểu học tựa như. Nhưng là tay, lại lặng lẽ meo meo, chỉ hướng bộ ngoại giao cửa ra vào phía dưới. Tịch lao mi tâm nhữ một cái. Đi đến cửa sổ sắt đất nơi vừa nhìn, đôi mắt chính là co rụt lại. Chết như thế nào nhiều người như vậy, đây là độc lập khu người ngọc quản gia nhỏ giọng nói, giới ngoại người mất giáo, sở ra, mộ ra, cùng giới bên trong linh tu không thấy tăm hơi, cho nên hắn hướng thiếu niên liếc nhìn. Thanh âm lại thấp mấy phần. Cố thiếu mới đem độc lập khu, tận gốc đào lên, trực tiếp tìm tơ y cư a dù sao ở trong đó người. Cùng hắn quan hệ đều rất không tệ, lại, hắn lại là nơi này người tổng phụ trách, liền thành trước mắt như vậy tịch lao thần sắc thay đổi một lần. Không biết là hoảng sợ tại, này ngắn ngủi một năm thời gian, tiểu nha đầu đã trưởng thành đến như vậy tình trạng. Vẫn là hoảng sợ tại, bị hắn một tay thúc đẩy độc lập khu, lại bị đồ sát hầu như không còn. Hắn liếc nhìn lại, đều là phế tích. Đến kỹ phế tích một bên thi thể. Lại có 694 cố gần 700 người A cứ như vậy bị tịch lao trong mắt sát khí nhoáng một cái mà lên. Nhưng, chỉ là một cái chớp mắt, liền bị hắn ép xuống. Cảm thấy phát chìm. Chớ trách tiểu nha đầu tức thành như vậy. Đám này hỗn trướng đồ vật, chính là càng ngày càng vô pháp vô thiên tra ra là ai làm gì không có. Ngọc quản gia lắc đầu. Cố thiếu đã xử lý xong, trước mắt đang chờ manh mối. Vậy bọn hắn đã làm gì tiểu? tiểu tử này cũng không phải cái sẽ vô cớ thai họa người. Tịch lão quay đầu chỉ vào kia bị hắc long cho cắn lấy giữa không trung một đám đồ chơi. Ngọc quản gia mặc một chút. Bọn họ muốn giết cô thiếu cái gì? Tịch lão trừng mắt. Ngọc quản gia gật gật đầu. Cô thiếu lúc trước là lấy độc lập khu bạn bè thân phận đến đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng những người này cũng không hữu hảo. Cho nên, cô thiếu lấy ra thân là độc lập khu người tổng phụ trách thân phận, bọn họ mới miễn cưỡng phối hợp. Nhưng, phối hợp là phối hợp, QNZ vẹn vẹn chẳng qua là phối hợp mà thôi, cũng không có đem lần này sự cố để ở trong lòng, xem như khẩn cấp sự kiện xử lý. Bởi vậy, cô thiếu liền lột bọn họ tham dự quyền hạn, chính mình một người toàn quyền xử lý. Lại, nếu là sự tình xử lý quá trình bên trong, có cái gì quá lớn động tác, bọn họ QNZ không được có bất kỳ ý kiến có thế. Thực hiển nhiên, bọn họ không nguyện ý, liền đối cô thiếu ra tay sao, muốn đem cô thiếu cùng ta, đánh chết ở đây, yên hủy hết thảy, làm không có việc gì đều phát sinh qua, không tồn tại đồng dạng xử lý. A Ngọc quản gia, làm mộ gia láo tổ đen mặt. Tịch lao càng là cười lạnh thành tiếng. Thật quá ngu xuẩn đám này hôn trướng, thật sự thật quá ngu xuẩn, bị làm chết thật mẹ hắn đáng đời. Ngọc quản gia một mặc. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn có mấy phần bất đắc dĩ. Nơi này cùng giới ngoại đồng dạng, là pháp chế xã hội, luật pháp cao hơn hết thảy. Cố thiếu như vậy đem người đều giết chết, quay đầu sẽ bị thiên phạt không nói, càng sẽ trở thành truy nã nhân vật, đối với hắn cũng không tốt. Tịch lao bĩu môi khinh thường. Nhưng QNZ không có phản bác. Dù sao, đúng là có chuyện như vậy. Không phải, đợi lát nữa hắn bất thình lình kịp phản ứng. Cố thiếu các ngươi gọi hắn cố thiếu vì cái gì? Không phải Sở thiếu Ngọc quản gia, mộ lao tổ, hai người vi diệu nhìn qua hắn. Hỏi một câu, cùng vấn đề này không quan hệ. Tịch lão, ngài gần nhất đi đâu? Ai ngờ. Này nghi vấn vừa ra. Tịch lão biểu tình cứng ngắc lại hạ. Ác thanh ác khí khoét bọn họ một chút. Bớt nói nhảm, mau nói. A Ngọc quản gia sờ mũi một cái. Cố thiếu, thoát ly Sở ra, cùng Sở ra không quan hệ rồi. Tịch lão đột nhiên quay đầu, hướng tiểu nha đầu kia nhìn lại. Trong thanh âm tràn đầy không thể tin được. Ngươi như thế nào thế? Nhưng là tiểu nha đầu kia, lại không nhúc nhích tí nào ngồi ở chỗ đó. Liền đầu cũng không quay lại. Tịch lão sắc mặt, thay đổi mấy lần. Cuối cùng nặng nề thở dài lên tiếng. Nghĩa ta liền sợ các ngươi đi đến một bước này, ai ngờ, vẫn là hắn đi tới. Ngồi vào thiếu niên bên cạnh, đưa thay sờ sờ nàng đầu. Cảm thấy hê ẩm chát chát chát chát khó chịu. Cho nên, từ nay về sau.